Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 955. Bốn cái người mới, nếu không mà nói, kia phòng trừng sẽ đại phúc độ điều thấp phách phiến rồi. Chu Hạ đối ngày mai cùng ngày hôm sau mấy bộ tân chiếu phim điện ảnh phân đi một ít xếp hàng phiến. Cũng không phải là quá để ý, tại hắn tâm lý. Nhưng ngày mùng 3 tháng giêng sau đó, đó mới là xuân tiết đương đoạn thứ nhất chiến dịch kết thúc cùng tiếp theo đoạn bắt đầu. Dù là chính là chỗ này ngắn ngủi tam ngày, trước mắt chiếu phim hoặc là cần phải chiếu phim tân trong phim ảnh tất nhiên có điện ảnh xếp hàng. Phiến cao ốc gánh nước, trở thành sử thượng tối không tự lượng sức điện ảnh. Chu Hạ ở trên mạng nhìn xong đối, Thiên Tướng Hùng Sư, một ít đánh giá. Tâm lý cơ bản đốc định, bộ phim này có thể sẽ so với nguyên thời không phòng bán vé thấp. Dù sao cái này đang trong kỳ hạn có, chóc yêu ký. Tiên kiếm, break up bắt đi, phòng trường lớp 9 sau đó có thể giữ 20% xếp hàng phiến đều rất miễn cưỡng. Các loại thủ chu phóng ánh kết thúc, hẳn sẽ tuột xuống đến 10% tả hữu, thậm chí thấp hơn. Về phần Đại Náo Thiên Cung, Ma Khao Phong Vân 2 cũng chính là một cái tuần lễ nhiệt độ cùng trùng kính. Đến thời điểm là dạng gì cơ bản cũng sẽ định hình. Còn lại thời gian sẽ là mấy bộ tiếng tăm cao điện ảnh tiếp tục chinh chiến xuân tiết đương. Chu Hạ nhìn xong những thứ này, đang định nhìn một chút hòm thư, nhìn một chút công ty có chuyện gì hay không xử lý. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện thoại gọi đến biểu hiện là Triệu Tuyết Âm. Chu Hạo vội vàng tiếp thông. Này, tỷ, thế nào, ngươi và Vương Vân Cương sắp xếp xong xuôi ấy ư? Ta lúc nào an bài đi đón các ngươi tới Ma Đô? Chính muốn nói với ngươi cái chuyện này. Không cần tới đón chúng ta rồi. Ta cùng Vân Cương một hồi liền lên máy bay rồi. Chúng ta trực tiếp tới Ma Đô. Người phái người tới sân bay tiếp chúng ta là được. Dưới sự an bài chúng ta chỗ ở. Cựu cựu mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta rồi. Nói nếu như chúng ta lĩnh chứng lời nói. Với ngươi ngày mai đồng thời vừa vặn mau mau. Để cho chúng ta không cần chờ về đến cổ đô lại an bài. Há, vậy cũng tốt. Như vậy là càng bớt chuyện. Nhưng là có một sự tình ta muốn hỏi ngươi. Hai người các ngươi để ý, thời điểm ta đến dẫn người với các ngươi đồng thời cử hành hôn lễ sao? Chu Hạ nghĩ tới cái này sự tình, vội vàng hỏi, Triệu Tuyết Âm cùng Vương Vân Cương hôn lễ là phân chia hai bộ phân. Một là hắn biểu tỷ bên này, là hắn giúp cô người một nhà an bài, ngay tại Ma Đô với người một nhà đồng thời hết năm thời điểm bắt đầu. Một phần khác dĩ nhiên chính là nhân gia phái nam rồi. Phải về Ma Đô lão gia đi. Cuộc sống này ở ban đầu 6. Cho nên Chu Hạ cha Chu Viễn mới có thể nhắc tới để cho Chu Hạ cùng Nhã Nhã với Triệu Tuyết Âm suất. Giá chuyện vui đặt chung một chỗ. Tình huống gì? Ngươi là nói ngươi cùng Nhã Nhã sao? Triệu Tuyết Âm nghi ngờ hỏi. Làm sao ngươi biết? Chu Hạ không hiểu nói. Ha ha. Cứu cứu để cho ta cha. Ngươi nói ta làm sao biết? Bất quá nếu không phải cha một chút, ta còn thực sự là không nghĩ tới. Tiểu Nguyên ngươi không đơn giản a. Công việc bận rộn như vậy, hay lại là hai không trễ nãi a. Triệu Tuyết Âm tràn đầy châm chọc thanh âm vang lên. Hừ, lười nói với ngươi, vậy ngươi chính là không ý kiến. Được rồi, ta biết rồi. Ta sắp xếp người đi đón máy bay đi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Đúng rồi, nghĩ đến các ngươi ảnh áo cưới còn không có tìm chiếu chứ. Chu Hạ nghĩ đến này hai người so với hắn cùng Nhã Nhã còn chưa để ý kết hôn chuyện này. Mau đuổi theo hỏi. Đúng vậy, bằng không chúng ta làm gì tối nay cứ tới đây. Ngày mai đương nhiên là cọ các ngươi a. Cựu cựu mới vừa rồi gọi điện thoại nói với ta rồi. Ngươi cũng không chủ động đánh cho ta. Hừ, Triệu Tuyết Âm bất mãn nói. Vậy cũng các ngươi phải sắp xếp thời gian đi ra a. ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ chống được ngày mai tan việc mới thả ra. Chu Hạ nói châm chọc, hai cái này công việc điên cuồng là thực sự có thể sẽ bận rộn quên chuyện này. Chu Hạ còn tưởng rằng đến thời điểm lần đầu tiên, mùng hai mới có rảnh an bài bọn họ làm những chuyện này. Cho nên cũng không có đi hỏi. Được rồi, vậy không nói, tối nay chúc nhà các ngươi rồi. Ta muốn nhìn ta một chút tiểu chất nữ cùng tiểu chất tử. Triệu Tuyết âm đạo, yên tâm đi, mấy ngày nay cũng ở ta bên này. Có ngươi xem thời điểm, khác đến thời điểm đi tiểu ngươi một thân. Ngươi biến sắc mặt, Chu Hạo buồn cười nói. Tiểu hài tử cố nhiên dễ thương, nhưng là thật để cho ngươi chiếu cố thêm mấy ngày. Rất nhiều người cũng sẽ tan vỡ. Gọi hài tử buổi tối động một chút là khóc. Thay tả vân vân, một ít tham ngủ nhân cũng không tốt đối phó. Càng không cần phải nói bọn họ đi đái đi ị thu thập hoán tẩy vân vân. Nhã Nhã ở trong phòng khách xem tivi, nghe được Chu Hạ ở thư phòng động tĩnh, liền chạy tới, lại thấy hắn vừa vặn treo điện thoại di động, không nhịn được tràn đầy hứng thú địa dò hỏi. Với ai gọi điện thoại cao hứng như thế? Ta biểu tỷ, đúng rồi. Nhã Nhã, để cho người giúp việc an bài một gian phòng khách đi ra. Ta biểu tỷ cùng nàng vị hôn phu tối nay chúc nhà chúng ta. Ta trước gọi điện thoại sắp xếp người đi đón bọn họ. Chu Hạ đối Chu Hạ phân phó một tiếng, chuẩn bị lập tức gọi điện thoại. Khác, a, bọn họ mấy giờ đến? Nếu không chúng ta đi tự mình tiếp đi. Nhã Nhã vội vàng ngăn lại Chu Hạ nói. Không đến nổi đi, này cũng mấy giờ rồi. Bọn họ đến cũng phải 2 giờ sau đó. Chu Hạ nhún nhún vai nói. Thế nào không đến nổi? Ngươi không phải nói ngươi biểu tỷ hãy cùng ngươi thân tỷ như thế. Hơn nữa chẳng lẽ không đúng nhân gia giúp ngươi quản công ty sao? Một năm này tân tân khổ khổ. Ngươi đi nhận điện thoại làm sao đây? Coi như là thân nhân. Cũng phải thường thường quan tâm. Ngươi nhận điện thoại không phải là càng lộ ra ngươi càng quan tâm bọn hắn sao? Hơn nữa còn có hắn vị hôn phu ở. Cái này không càng làm cho ngươi biểu tỷ có mặt mũi à? Nhã Nhã thấy Chu Hạ cũng không thèm để ý. Vội vàng cẩn thận nói với hắn. Ha ha, nghe ngươi vừa nói như vậy đúng là đạo lý này. Được rồi, ngược lại cũng là ở trong xe đám người. Được rồi, ta đây an bài xe. Chúng ta cùng đi chứ? Chu Hạ nhìn thấu không nói toạc, cười đáp ứng. Nhã Nhã nói cố nhiên có đạo lý, nhưng nàng hiển nhiên là vì thân cận hắn biểu tỷ, để cho nàng có ấn tượng tốt mới có ý nghĩ này. Ừ, ta đây đi phân phó nhân cho bọn hắn thu thập căn phòng. Hai người mỗi người phân phát được rồi nhiệm vụ, liền mỗi người đi an bài. Sắp xếp xong xuôi sau đó, hai người lại đổi quần áo, đợi một giờ, lúc này mới ra ngoài ngồi lên xe đến sân bay đi đón người. Sân bay đến sau đó, lại đợi 40 phút, mới đến lúc Triệu Tuyết Âm cùng Vương Vân Cương hai người ra kiểm tra an ninh lối đi. Thấy hắn và Nhã Nhã trễ như vậy tới đón máy, Triệu Tuyết Âm cùng Vương Vân Cương đều là thập phần giật mình. Ai nha, đại lão bản tới đón cơ. Thật là quá khó khăn, lại không có so với cái này tốt hơn năm mới lễ vật. Triệu Tuyết Âm trêu ghẹo Chu Hạ, tiến lên với hắn ôm một cái. Vân Cương ca, đây là Nhã Nhã, ta vị hôn thê. Chu Hạ cùng Vương Vân Cương cũng là ôm một cái. Thấy Nhã Nhã cùng Triệu Tuyết Âm hai người cũng là ôm một cái. Lúc này mới giới thiệu Nhã Nhã cho hắn nhận biết. Hai người đơn giản bắt tay một cái, vài người liền nhỏ giọng nói lời này đồng thời hướng ngoài phi trường đi tới. Lên xe sau đó, Chu Hạ lại đem cha Chu Viễn đại bí Trần Vĩnh Đạt đến ngày mai an bài bọn họ đi lĩnh chứng sự tình. Nói một chút, vài người liền nhắc tới hôn lễ một ít liên quan sự tình. Dọc theo đường đi cũng là thập phần vui vẻ. Bốn người đều là đối với lần này khiêm tốn đồng thời làm hôn lễ rất là hài lòng. như vậy có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện phiền toái. Hơn nữa cũng có thể với thân nhất người nhà đồng thời. Cái này là đủ rồi. Về phần còn lại long trọng vậy chỉ có thể sau này hãy nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.